Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049, Vưu vật Yến Phong. Hơn nữa, Yến Phong còn đoán chắc Hoa Thanh Phong tuyệt không có khả năng sẽ đem Thái Sơn giao ra. Mà Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm cũng không khả năng dễ dàng dừng tay. Một mực dạng này giằng co, đơn giản sẽ cho Yến Phong tranh thủ nhiều thời gian hơn. Xa ở ngoài ngàn dặm Hoa Thanh Phong lập tức liền xuyên thủng Yến Phong tâm tư. Trong lòng cười khổ một hồi, bản thân đem Trung Đông căn cứ ném đi ra làm mồi dụ. Không nghĩ tới Yến Phong cũng ném ra một cục xương. Hơn nữa bản thân lại còn lên trước câu. Không riêng gì hắn, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đồng loạt mắc câu rồi. Thái Sơn trọng yếu như vậy, thật sự là hắn không có khả năng giao ra. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm cũng không khả năng dừng tay. Sở dĩ, hắn nghĩ lại muốn không chút kiêng kỵ làm nghiên cứu trên cơ bản là chuyện không thể nào. Hai vị nhân huynh, cái này lại là từ đâu nghe được lời đồn? Đây lại là Yến Phong gian kế. Hoa Thanh Phong cười khổ nói. Có phải là hắn hay không gian kế? Tạm thời không nói. Có phải hay không lời đồn? Ta sẽ đích thân kiểm chứng. Thiên Diệp Anh Hồng nói. Hắn cũng đoán chắc Hoa Thanh Phong không thể lại đem Thái Sơn giao ra. Hắn chỉ có thể tự tới truy xét. Anh Hoa Thần Điện trước kia cũng tham dự không tử chiến sĩ nghiên cứu. Truy tra ra hẳn không phải là việc khó gì. Chẳng lẽ Thiên Diệp huynh không tin Thanh Phong sao? Hoa Thanh Phong nói. Có tin hay không đã không trọng yếu. Ta chỉ cần Thái Sơn. Nếu như ngươi giao ra, ta liền bản thân tìm. Kiệt Khắc Sâm lạnh rên một tiếng. Phất tay áo rời đi. Thiên Diệp Anh Hồng cũng đi thôi. Trong lòng có oán khí. Căn bản không có biện pháp đơn độc ở chung. Gian phòng chỉ còn lại có Hoa Thanh Phong một người. Gương mặt co quắp một trận. Nói, Yến Phong, đây là ngươi bức ta. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm như vậy nháo trò. Thí nghiệm sự tình nhất định sẽ bị trì hoãn. Nếu quả như thật đem sự tình làm lớn lên, hội có phiền toái rất lớn. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười ấm áp. Bấm một cái mã số. Nói khẽ, là Tiểu Vũ sao? Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đồng thời phát động riêng mình lực lượng triển khai truy. Cha, quả nhiên rất nhanh liền có kết quả. Phát hiện có số lớn người mất tích. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức kết luận Thái Sơn tồn tại tính chân thực. Đã từng Thiên Quốc tập đoàn tại đại lượng thí nghiệm thời điểm. Xung quanh đồng dạng có đại lượng đích nhân khẩu mất tích. Chính là vì thỏa mãn số lớn người sống thí nghiệm. Hai người chiếm được vô cùng xác thực kết luận về sau. Lập tức đặt xuống quyết tâm liền xem như đào sâu ba thước cũng phải đem Thái Sơn tìm cho ra. Hoa Thanh Phong chết không thừa nhận. Thế nhưng phải phòng bị hai người thực tra ra phòng thí nghiệm vị trí. Trong lúc nhất thời, ba người có thể nói là đấu trí đấu dũng. Nháo túi bụi, Yến Phong bên này, máy bay cũng rốt cục rơi xuống Trung Đông địa giới. Khu vực Trung Đông, vị trí hoang vu. Nhưng dưới mặt đất khoáng sản lại cực kỳ phong phú, nhất là dầu hỏa, cơ hồ chiếm toàn cầu 1/4. Cái này nhưng là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Dầu hỏa làm chủ yếu nhất nguồn năng lượng, tự nhiên bị người của toàn thế giới chú mục, nhất là những cái kia quốc gia phát đạt đều nhìn chằm chằm bên này thì sao? Động một chút lại mượn cớ đánh một trận, mục đích không phải liền là nghĩ đến người ta dầu hỏa sao? Sở dĩ, trừ bỏ những cái kia ông trùm dầu mỏ cùng có quyền thế quyền quý bên ngoài. Trung Đông tối thiểu nhất có một nửa nhân khẩu đều thân ở chiến trong lửa. Khó trách lúc trước Hoa Thanh Phong sẽ đem thí nghiệm căn cứ xây đứng ở nơi này. Chiến loạn địa khu, mất tích một số người căn bản liền sẽ không dẫn người để ý. Hơn nữa, lần này Yến Phong mang theo Long Tổ Tổ hai người đến Trung Đông. Cũng không phải tùy tiện liền đến, mà là trước đó liền cùng Phương Hoành lên tiếng chào hỏi. Bọn họ là đến Trung Đông Duy Hòa, giống Bạo Long, Lưu Vân những người này đã từng không phải sát thủ chính là lan lộn băng đảng. Nói nghiêm nặng một chút nhi chính là phần tử khủng bố. Đem dạng người này làm vào quốc gia đội ngũ quân nhân. bản thân liền không rất dễ dàng. Nếu như không phải Phương Hoành cho phép, có thể sẽ gây nên quân đội đại lão vấn trách. Nhưng nếu như những người này có thể lập chiến công, vậy trước đó vấn đề liền toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Bất luận bọn họ trước đó là cái gì ra đời, chỉ cần có thể một lòng một ý ra sức vì nước, chính là chiến sĩ tốt. Máy bay hạ cánh, Tu La liền đã chạy tới. Yến Phong hỏi, sự tình cha thế nào? Còn không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng trên cơ bản đã xác định, 100% có vấn đề. Dạ Xoa mang người còn đang giám thị bên trong, người đã nói tạm thời án binh bất động. Sở dĩ, chúng ta còn không có tiến hành xâm nhập điều tra. Tu La đạo, bọn họ ở chính giữa đông tao ngộ không tử chiến sĩ tập kích. Lập tức liền kết luận bên này có vấn đề, nhưng thời gian dài truy tra đều không có cái gì manh mối. Thẳng đến gần nhất mới phát hiện Trung Đông một cái thiên viện tiểu quốc đột nhiên xuất hiện số lớn người mất tích, mà liền tại nước nhỏ phụ cận cũng phát hiện bị vứt bỏ thi thể. Tu La sơ bộ kết luận là thí nghiệm thất bại không tử chiến sĩ. Lại đi qua liên tục mấy ngày truy tra, cuối cùng khóa được trong nước nhỏ một cái khu công nghiệp. Bên trong lại có võ trang đầy đủ trọng binh chấn giữ. Hơn nữa ngoài ý muốn thấy được có Trung Hoa người thân ảnh. Nếu như Trung Đông bên này có Hoa Thanh Phong không tử chiến sĩ căn cứ, cái kia tám thành ngay tại cái kia khu công nghiệp bên trong. Hơn nữa, liền trước đây không lâu Hoàng tự tổ người phát hiện, có một cái hôn mê người được đưa vào khu công nghiệp. Cùng Thái Sơn vô cùng tương tự. Thái Sơn dáng người khôi ngô, tướng mạo thô khoáng, rất dễ dàng phân biệt. Hơn nữa nơi này vừa nghi tựa như không tử chiến sĩ căn cứ. Vậy cái kia cái hôn mê người vô cùng có khả năng chính là Thái Sơn. Nghe xong Tu La kể lể về sau, Cuồng Thạch liền cấp bách gào khóc kêu lên. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian giết tới đi a. Những người khác cũng đều là dục dịch. Bọn họ đều là chiến tranh cuồng. Từ khi cùng Yến Phong về sau, liền nhận lấy cực lớn ước thúc. Làm việc chung quy chung củ. Chuyện phạm pháp đều không cho làm. Chớ đừng nhắc tới đánh nhau giết người. Có thể nói đều nhịn gần chết. Cơ Đồng Đồng trừng mắt liếc hắn một cái. Cuồng Thạch lập tức liền đàng hoàng. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn cũng đã thấy được cái này tiểu nương bì khủng bố. Nếu để cho hắn tại Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng ở giữa hai chọn một, hắn hội không chút do dự lựa chọn Yến Phong. Bị Yến Phong đánh một trận, tu dưỡng mấy ngày là khỏe, nhưng bị Cơ Đồng Đồng để mắt tới, vậy coi như sống không bằng chết. Nếu như lúc trước, Yến Phong nhất định sẽ giận dữ không thôi. Lôi đình phía dưới, xông đi vào đem căn cứ hủy sạch sẽ. Nhưng bây giờ Cơ Đồng Đồng đến rồi, vậy thì không thể hủy. Căn cứ khẳng định hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực. Cái này là rất lớn một bút tài nguyên. Nếu như hủy diệt rồi thực sự quá lãng phí. Hiện tại Cơ Đồng Đồng đến rồi, hoàn toàn có thể tiếp thu cái trụ sở này. Ở Tu La dưới sự hướng dẫn, Yến Phong nhìn thấy Dạ Xoa cùng Hoàng tự tổ người, để bọn hắn tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn và Cơ Đồng Đồng đi trước tìm hiểu ngọn ngành. Nói là một cái tiểu quốc, kỳ thật chính là một tòa thành. Quy mô cũng liền cùng Trung Hoa đất liền một cái tam tuyến thành thị không kém là bao nhiêu. Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng dự định trước vào xem, ngụy trang thành một đôi huynh muội. Cơ Đồng Đồng không vui, nói, tại sao phải ngụy trang thành huynh muội? Chẳng lẽ không thể ngụy trang thành vợ chồng sao? Yến Phong buồn bực nói, chúng ta giống vợ chồng sao? Ngươi căn bản đều còn không có trưởng thành có được hay không? Ta không quản, ta không muốn làm muội muội của ngươi, ta muốn làm lão bà ngươi. Cơ Đồng Đồng quật cường nói, hai mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Cái kia rõ ràng là tại nói cho Yến Phong, nếu như không đáp ứng, thì có hắn đẹp mắt. Yến Phong bị nàng nhìn ra đầu tóc thẳng nha, không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a, người nói vợ chồng liền vợ chồng a. Cơ Đồng Đồng lập tức triển khai khuôn mặt tươi cười. Một cái liền ôm lấy Yến Phong cánh tay ỏn ẻn tiếng nói. Lão công, người phải nhớ kỹ a, hiện tại ở chúng ta là một đôi hưởng tuần trăng mật vợ chồng. đang tại Chu Du Liệt Quốc đâu. Yến Phong quen thuộc Cơ Đồng Đồng bá đạo bộ dáng, đột nhiên như vậy ỏn à ỏn ẻn cùng hắn nói chuyện. Hai cái bắp chân đều ở đánh mềm, bất quá, bị Cơ Đồng Đồng ôm cánh tay, cảm giác được co giãn mềm mại. Yến Phong trong lòng chỉ hoảng du, thực sự là nữ lớn 18 biến, tiểu nương bì này trổ mã rất nhanh nha, giống như lại lớn. Hai người vào thành, chỉ thấy nội thành cực kỳ hỗn loạn, lại có người mặc quân phục người nghênh ngang khiêng súng tại trên đường cái. Trung Đông khắp nơi đều là chiến loạn, quân nhân ẩn hiện rất bình thường, nhưng càng nhiều là lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này bình thường đều là thay kẻ có tiền phục vụ. Bảo hộ an toàn của bọn hắn, chỉ cần cố chủ lại cần, bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ nổ súng giết người. Nội thành có một cái cực kỳ cổ quái hiện tượng, cấp thế giới xe xịn khắp nơi đều là 10 trong chiếc xe tối thiểu nhất có một nửa xe quả thực tại 100 vạn trở lên. Ngay cả hơn triệu xe sang trọng cũng là khắp nơi có thể thấy được. Nhưng đường cái lại khắp nơi đều là áo quần rách dưới hành khất người. Đây chính là Trung Đông bây giờ tình trạng. Những người nắm quyền kia tay cầm dầu hỏa nguồn năng lượng, dầu chảy mỡ, nhưng bình dân nhưng ở chiến trong lửa cửa nát nhà tan, biến thành tên ăn mày. Cũng khó trách Hoa Thanh Phong sẽ đem căn cứ thí nghiệm xây ở chỗ này. Đầy đường tên ăn mày. Nếu là mất tích, căn bản liền sẽ không có người để ý. Mà những người nắm quyền kia ngược lại sẽ còn cao hứng. Dù sao giải quyết những tên khất cái này, cũng tương đương giải quyết quốc gia gánh vác. Phàm là vào thành cũng là mở ra xe sang trọng tiến vào. Yến Phong cùng Cơ Đồng Đồng hai người đi bộ vào thành. Lại là người da vàng, lộ ra phá lệ chói mắt. Những tên khất cái kia lập tức xông tới, nhưng lại bị Yến Phong bị đuổi tản ra. Bọn họ cũng không có đồ ăn cho bọn hắn đưa tiền, vậy tương đương là hại bọn họ. Đầy đường rong binh, nếu như phát hiện những tên khất cái này trong tay có tiền, đoán chừng sẽ trực tiếp giết người cướp của. Yến Phong hai người cũng bị đám kia lính đánh thuê phát hiện, lập tức hai mắt bốc lên tạc quang đi tới, dùng không biết tên ngôn ngữ cũng không biết nói gì đó. Nhưng xem bọn hắn tràn đầy ánh mắt dâm tà, liền biết bọn họ đánh nhất định là ác tha chủ ý. Yến Phong nghe không hiểu, nhưng Cơ Đồng Đồng có thể nghe hiểu. Cái này tiểu biến thái tại lúc 12 tuổi liền đã thông hơi vượt qua 20 quốc gia ngôn ngữ. Đột nhiên ôm Yến Phong cánh tay cười ha hà, cười toàn thân đều phát run. Cuối cùng trực tiếp ôm bụng khom lưng nói, ai u, không được, muốn cười chết ta rồi. Đau bụng, Yến Phong hỏi, bọn họ nói những gì? Bọn họ hỏi ta, nếu như ta cùng bọn họ trong một đêm mà nói, bọn họ sẽ cho ta rất nhiều tiền. Cơ Đồng Đồng nói, cái này cũng không kỳ quái. Cơ Đồng Đồng không đầu chọc biến thái, lớn lên cũng là phi thường xinh đẹp, mũm mĩm hồng hồng. Liền cùng một cái phim hoạt hình oa oa giống như, những người này nếu là không khởi sắc tâm mới kỳ quái. Nhưng Cơ Đồng Đồng phía dưới hơi kém liền để Yến Phong nhảy. Bọn họ còn nói, nếu như ngươi cùng bọn họ trong một đêm mà nói, bọn họ nguyện ý trả gấp đôi giá tiền. Sau khi nói xong, Yến Phong mặt lập tức liền lục, vương bát đàn, người đánh nữ nhân chủ ý còn chưa tính. Thậm chí ngay cả lão tử ý nghĩ xấu cũng dám đánh. Đầu năm nay, nữ nhân ưa thích nữ nhân, nam nhân ưa thích nam nhân, sớm cũng không biết chuyện ly kỳ gì. Cơ Đồng Đồng tại những người kia trong mắt cố nhiên là một cái cực phẩm, nhưng tại những cái kia nam đồng chí trong mắt, giống Yến Phong loại này da mịn nộn thịt tiểu bạch kiểm, càng là vưu vật. Ha ha ha ha, lão công, xem ra thân thể của ngươi so sánh giá cả ta còn muốn cao a. Nếu không ngươi liền theo bọn họ đi, nói không chừng chúng ta lần này còn có thể kiếm một món hời. Ha ha ha, Cơ Đồng Đồng là cười đến run rẩy cả người. Mấy cái kia dong binh lại nói chuyện, Yến Phong không biết bọn họ đang giảng, nhưng hắn có thể nhìn thấy bọn họ đang nhìn mình chằm chằm thời điểm. Trong mắt cái kia dâm uế ánh mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,